Chương 57, khủng bố đánh đổi. Không để cho mình con mắt mù biện pháp kỳ thực, Uchiha bộ tộc thật là có này một loại phương pháp, vậy thì là đem mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, tiến hóa trở thành vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nhưng muốn vào hóa thành vì là vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nhất định phải cấy ghép gần thân huyết mạch con mắt mới được, hơn nữa còn muốn rất lớn yêu cầu. Căn cứ Uchiha ra phả ghi chép, mạn kỳ ủ xạ dìn gẳng tiến hóa phương pháp phi thường hà khắc. Ở ký chủ tự thân đã mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng sau khi, còn cần cấy ghép khác một đôi mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, đồng thời nhất định phải là họ hàng gần con mắt. Đồng thời ngoại trừ này hai hạng yêu cầu ở ngoài, còn có một chút, nhất định phải giải hữu thiên phú đủ mạnh, bằng không con mắt cấy ghép lại đây cũng vô dụng, thậm chí còn sẽ đem giải hữu giết chết. Nói cách khác, món đồ này vẫn là xem thiên phú. Giải hữu cẩn thận cảm thụ một hồi mắt phải thị lực. Vừa nãy sử dụng một lần, mắt phải của hắn thị lực giảm xuống không. Năm thành khoảng trừng, trái phải, nói cách khác, năng lực này nhiều nhất còn có thể sử dụng chi nờ lần, hơn nữa còn nếu không là đối mặt cường giả. Nếu như là lục đạo cấp bậc, cũng hoặc là ảnh cấp cường giả, e sợ 2, 3 lần sẽ mù. Thế nhưng, nếu như sau đó không cần tiếp tục phải mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng lời nói, cái kia mù tốc độ gặp hạ thấp rất nhiều, phỏng trừng còn nhiều có thể chống đỡ cái khoảng 10 năm đúng, dạy con mắt quá mức khủng bố, dù cho là hắn không sử dụng năng lực, thị lực đều sẽ yếu bớt. Mỗi một phút, mỗi một giây, mỗi một ngày đều đang yếu bớt. Cái này cũng là giải hữu cũng không nhịn được cảm thán, bột năng lực đánh đổi thật cờ mở nở lớn hơn cho tới mắt trái năng lực, QNZ là một cái bột năng lực, nhưng giải hữu còn không muốn thử nghiệm, bởi vì hắn không dùng tới sức mạnh đều sẽ giảm xuống thị lực, nếu như sử dụng một hồi, quả thực đòi mạng A nói chung, sau đó mắt phải có thể dùng một phần nhỏ, tận lực dùng một phần nhỏ đặc biệt là quan sát sinh tử, chuỗi nhân quả, trực tiếp không muốn dùng, bằng không thị lực hầu như là thẳng tắp ngã xuống. Mà mắt trái còn rất bình thường, thế nhưng giải hữu căn cứ mắt phải làm cái so sánh, nếu như không cần mắt trái năng lực, thị lực cũng là 25 năm đến 30 năm dáng vẻ chừng, 30 năm sau khi nhất định sẽ mù, đây là giải hữu hiện nay con mắt tình hình chung. Chỉ cần không dùng linh tinh mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, thời gian vẫn tính là khá là đầy đủ. Điểm mấu chốt là 30 năm, 30 năm thời gian hẳn là đầy đủ trong vòng 30 năm, tìm thơ y khôi mắt kép thị lực biện pháp. Uchiha có rất nhiều tư liệu. Đều là từng đời một ủ trí hạ tộc nhân nghiên cứu tư liệu, vô số xạ dìn gẳng án lệ, đều bảo lưu rất nhiều, đối với giải hữu có tác dụng rất lớn. Nếu để cho giải hữu từ nghèo rất mùng tới mức độ bắt đầu nghiên cứu xạ dìn gẳng đặc tính, phòng trừng chỉ cần là điểm ấy liền phải hao phí rất nhiều năm, thậm chí chưa chắc có hiệu quả. Dù sao, con mắt không thể so những bộ vị khác, cũng không thể ở con mắt của chính mình làm thí nghiệm chứ nếu như thực sự không được, chỉ có thể đi tới thân thể thí nghiệm con đường này a đi đang đi tới vũ quốc trên đường. Giải hữu sâu sắc thở dài. 30 năm sau mình mới bô nở 10 tuổi, bô nở 10 tuổi liền muốn mù sao giải hữu có chút không cam lòng đây. Hắn không muốn mù, cu nở dê không muốn cấy ghép tỉ tỉ con mắt, vì lẽ đó chỉ có một cái biện pháp, lấy ra ủ trì hạ sở hữu tư liệu làm nghiên cứu. Thực sự không được, giải hữu thậm chí nhất định phải dùng ủ trì hạ người sống làm thí nghiệm lại như là ó rổ si mà như thế, vì sức mạnh, dùng người sống thí nghiệm. Mà giải hữu là vì mình không mù. Đương nhiên, đây là dưới hạ sách. Không phải vạn bất đắc dĩ, giải hữu không muốn làm ỏ rổ xì mà loại người như vậy. Hắn tuy rằng khá là ích kỷ một điểm, nhưng còn chưa tới không hề có nguyên tắc mức độ. Giải hữu điểm mấu chốt chính là, chính mình không ngủ, không có nguy cơ trước, không đi thương tổn người khác. Nhưng nếu như mình đều ngủ, còn duy trì thánh mẫu tâm, giải hữu không làm được. Thân là người xuyên Việt, hắn còn có thật nhiều giấc mơ chưa hoàn thành đây, làm sao có thể mù đây ai? Thật là khiến người ta xoắn suýt ra tại sao năng lực này liền như thế biến thái đây giải hữu nghĩ đi nghĩ lại không nhịn được thở dài. Năng lực tuy mạnh, nhưng đánh đổi quá lớn có điều, muốn cho giải hữu từ bỏ cái này phân tích vạn vật mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng năng lực, hắn lại không nỡ. Dù sao như thế cường lá bài tẩy, bỏ qua quá đáng tiếc dưới hạ sách là thí nghiệm, mà giải hữu thượng sách, chính là hy vọng có thể từ tuyển hạng bên trong thu được men kỳ ổ xạ dìn gẳng, như vậy liền không cần ngủ. Xoắn suýt suy nghĩ bên trong. Giải hữu tốc độ đều chậm rất nhiều. 5 ngày thời gian, giải hữu mới chậm rãi đến vũ quốc. Trong 5 ngày này, giải hữu vẫn đang nghiên cứu, đến cùng nên làm sao mới có thể để con mắt của chính mình không mù đây. Thậm chí hắn còn đem rất lâu trước tỉ tỉ giao cho mình quyển sa cờ hờ đều lấy ra, lật xem vài lần. Nhưng phía trên này liền ghi chép một chu tờ ủ trí hạ ni rút, liên quan với làm sao để mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng thị lực không giảm xuống biện pháp, căn bản không có cũng đúng, nhìn chung toàn bộ ủ trí hạ bộ tộc, từ đời thứ nhất. Đến cuối cùng một đời, dù cho là ma nhờ nhất ủ trí hạ mạ đa dạ, hắn thức tỉnh mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng thời điểm, con mắt khẳng định QNZ sẽ không chính mình đi thị lực. Xem ra như vậy, không sử dụng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng còn có thể đi thị lực con mắt, độc này một nhà. Muốn thu được tương ứng năng lực, liền muốn trả giá cái giá tương ứng, Dạ Huy không khỏi nghĩ nổi lên một câu nói như vậy. Mẹ kiếp, không muốn. Dạ Huy lắc lắc đầu, dùng cái hỏa cầu thuật, tiện tay đem quyển sa cờ hờ tiêu hủy, hướng về vũ quốc bước vào. Quyển sa cờ hờ mặt trên nỉ rụt Dạ Huy đều học được, đã vô dụng, cho nên trực tiếp đốt. Cho tới con mắt sự, đợi khi tìm được xù nạ sau khi, làm cho nàng hỗ trợ kiểm tra một chút, nói không chắc có biện pháp trị liệu. Xù nạ chữa bệnh nỉ rụt rất mạnh. Ở hồ cả thế giới QNZ là đứng đầu nhất một hàng, nếu như nàng đều hết cách rồi, vậy thì thật sự không có cách nào. Nguyên bản giải quyết tìm xú nạ chỉ là vì khà khà khà, hiện ở đây, lại thêm một người mục tiêu. Trị liệu con mắt tiến vào vũ quốc cảnh nội, tí tách trời mưa cái liên tục. Vũ quốc cũng chính là bởi vậy mà nghe tên, quanh năm trời mưa. Mà lần này vũ ả tốt quốc gia QNZ là rất xui xẻo, bởi vì hỏa quốc cùng vân ẩn chiến đấu, vũ quốc cái này nước nhỏ bị cuốn vào trong đó. Tạo thành rất tổn thất lớn. Trung quanh đều có thể nhìn thấy chiến đấu quá dấu vết, Cố Nộ Hạ Nghị Dạ QNZ mới lui lại không bao lâu, Vũ Quốc thậm chí cũng không kịp trùng kiến quê hương. Đầy trời nước mưa, phảng phất truyền đạt quốc gia này kêu rên chu. Nói tới chỗ này, Dạ Huy liền không thể không cảm thán một câu, Cố Nộ Hạ và ôn hòa chính nghĩa, QNZ chỉ là vì Cố Nộ Hạ. Cố Nộ Hạ vì mình hòa bình, tạo thành những thôn khác tử vong quá nhiều. Có điều, đây chính là chiến tranh, đây chính là hiện thực. Thực lực mạnh, ngươi chính là vì và ôn hòa chính nghĩa, thực lực yếu, bị đánh ngươi còn muốn thức tha nịnh hót người ta.